Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, lần sau. Chính là quyết chiến. Quá mạnh. Băng Hải Tặc Dâu Trắng. Hải Tặc bên trong, có đội trưởng nhìn qua Rốt gần như vô địch tư thái. Nhịn không được thì thào nói nhỏ. Giờ khắc này Rốt chỗ triển lộ khí phách. Còn muốn tại năm đó Dâu Trắng phía trên. Quân Lâm Hải Quân bản bộ. Chém giết Hải Quân Đại Tướng cùng Hải Quân Nguyên Soái. Còn trọng thương Chính Phủ Thế Giới tối cao quyền lực chấp trưởng giả một trong Gorose. Đây là cỡ nào hung hãn khí phách. Chuẩn bị rút lui đi. Marco cũng đang nhìn Rốt. Nhưng ở trong lòng gợn sóng phun trào đồng thời. Hắn nhưng lại hít sâu một hơi. Đôi mắt bên trong mang theo một tia tỉnh táo. Giúp Rốt ngăn lại Hải Quân Đại Tướng. Để Rốt có cơ hội chém giết Akainu cùng Chiến Quốc. Bọn hắn đã không nợ Rốt bất luận kẻ nào tình. Nơi này là Hải Quân bản bộ. Khoảng cách Chính Phủ Thế Giới rất gần. Chính Phủ Thế Giới tiếp viện lúc nào cũng có thể sẽ đến. Rốt mạnh hơn. Cuối cùng chỉ là một người. Thể lực cũng không có khả năng vô hạn. Chờ Chính Phủ Thế Giới tiếp viện lại đến. Rốt có lẽ có thể tùy tiện rời đi. Nhưng bọn hắn đến lúc đó sẽ không đi được. Cho nên hiện tại chính là nên rút lui thời điểm. Là nên rút lui. Kim Cương Zozu cũng là thấp giọng mở miệng. Trên thực tế đám người hiện tại cảm xúc đều không cao. Hải quân bản bộ thê thảm đến đâu. Chính phủ thế giới lại tan tác. Cũng đổi không trở về cha của bọn hắn Dâu Trắng. Marco đám người đã dự định rút lui. Tại tiếp tục giao chiến quá trình bên trong. Liền bắt đầu hướng hải quân bản bộ bên ngoài di động. Làm ra vừa đánh vừa lui ứng đối. Marco bên này vừa rút lui lui. Rốt bên kia lập tức cũng xuất hiện phản ứng dây chuyền. Siêu. Đang muốn thừa cơ truy kích. Nhìn xem có thể hay không đem Gorose một trong chém giết ở đây thời điểm. Một đạo óng ánh kiếm khí phá không mà đến. Đánh úp về phía Rốt. Kiếm khí cũng không to lớn. Nhưng lại óng ánh mà lóa mắt. Ẩn chứa chém ra hết thảy uy thế. Phong mang tất lộ, Busosoku Haki cũng quấn quanh trong đó. Lóe lên liền biến mất. Đây là đào thỏ chảm kích. Đáng tiếc, Rốt huy kiếm ngăn cản lúc. Gorose đã chật vật thối lui đến ngoài mấy chục thước. Thời khắc này Rốt lơ lửng ở giữa không trung. Khóe mắt quét nhìn cũng đã nhận ra Marco đám người rút lui. Marco bọn người cuối cùng chỉ là băng hải tặc Dâu Trắng tàn đảng. Không phải bộ hạ của hắn. Không có khả năng một mực tại nơi này hiệp trợ. Có thể trọng thương như thế hải quân. Nói trắng ra là cũng là băng hải tặc Dâu Trắng. Lại thêm địa ngục đạo cùng gió lốc hóa thân hiệp trợ. Bây giờ Marco bọn người muốn rút lui. Vậy cái này cuộc chiến đấu hiển nhiên cũng không có lại tiếp tục kéo dài ý nghĩa. Rốt không tiếp tục xuất thủ. Nhưng cũng không có trực tiếp rút đi. Mà là thu hồi lưỡi kiếm. Cứ như vậy lơ lửng ở trên bầu trời. Ánh mắt đạm mà quan sát hải quân bản bộ. Đào thỏ một kiếm cứu Gorose về sau. Cũng không có tự tiện xuất thủ. Mà là hít sâu một hơi. Vô cùng đề phòng giơ kiếm trước người. Ngắm nhìn Rốt. Những người khác cũng đều không có tự tiện xuất thủ. Rốt thực lực cho ở đây sở hữu người áp lực quá lớn. Mặc dù bọn hắn đều biết. Rốt thể lực cũng đã tiêu hao rất nhiều. Nhưng cũng không người nào dám tùy tiện tiến công. Nói một cách khác, coi như đám người hợp lực có thể lưu lại Rốt, chỉ sợ ít nhất cũng phải tại Rốt phản công phía dưới chết đến một hai người. Ai cũng không muốn làm chết một cái kia. Không thể ở đây xử lý ngươi. Thật đáng tiếc a. Rốt ánh mắt nhìn lướt qua hải quân bản bộ. Toàn vẹn không có đi để ý đã lặng yên rút về Aokiji cùng Kizaru chờ đại tướng. Cuối cùng rơi vào Gorose trên thân. Gorose sắc mặt âm trầm vô cùng. Giữa ngực bụng vết thương mặc dù bị hắn dùng sinh mệnh trả lại nhúc nhích cơ bắp cho cưỡng ép khép. Kín. Nhưng hắn trọng thương lại là không có khả năng xóa bỏ. Thậm chí, vừa rồi nếu không phải đào thỏ kịp thời chi viện. Coi như không tại chỗ chết mất. Bị Rốt đánh thành trọng thương sắp chết cũng là 10/89 sự tình. Hải tặc là không thể nào cùng chính phủ là địch. Gorose cuối cùng lạnh lùng mở miệng, nói, muốn phản kháng cái này thế giới, cùng thế giới là địch, không ai có thể làm được. Người cái gọi là vạn nước, cũng chắc chắn nghênh đón hủy diệt. Rốt sắc mặt bình tĩnh, quan sát Gorose, nói, cùng thế giới là địch, nghe rất không tệ, nhưng cũng tiếc chính là, các ngươi thiên long nhân, muốn đại biểu toàn bộ thế giới, tựa hồ còn kém một điểm, hôm nay không phải quyết chiến, ngươi hẳn là may mắn. Rốt khí thế trên người chậm rãi thu liễm, ngay tại lúc đó, gió lốc hóa thân cũng từ từ thu nhỏ, biến thành một đoàn tiểu long quyển gió, đi tới rốt đầu vai. Mà địa ngục đạo hóa thân, cũng là khống chế nham thổ cự nhân băng tán, trở xuống đại địa, cuối cùng hóa thành Ino hình thái. Tại rốt trọng lực vặn vẹo hạ, bay đến bầu trời, không nói lời nào đứng ở rốt phía sau. Tại nham thổ cự nhân đỉnh đầu Nami, thì bị một khối bệ đá nâng lên, cũng bay đến giữa không trung, rơi xuống rốt một bên khác. Toàn bộ quá trình, hải quân bên trong có người nắm thật chặt vũ khí trong tay, nhưng vẫn là không người nào dám xuất thủ. Trận này trên đỉnh chiến tranh, tạo thành hậu quả đã quá nghiêm trọng đến cơ hồ khó mà tiếp nhận trình độ. Nếu như lại tiếp tục, ai cũng không biết trách nhiệm này làm như thế nào gánh chịu. Tại sao cùng thời gian bên trong, sống thật khỏe đi, rốt đem tay hư không nhấn một cái. Trước mặt không gian liền xuất hiện một cái vòng xoáy, bị hắn mở ra một cái không gian môn hộ, đứng ở trước cửa không gian. Rốt quay đầu quét về phía hải quân bản bộ, cùng Gorose bọn người, nói, lần tiếp theo lúc gặp mặt, cái này thế giới, liền không lại thuộc về các ngươi. Bình thản thanh âm tại hải quân bản bộ đẩy ra, rốt hướng về phía trước một bước phóng ra, không gian kia vòng xoáy đột nhiên mở rộng. Đem sở hữu người bao phủ ở bên trong. Ông, vòng xoáy một cái dập dờn, sau đó hóa thành gợn sóng chậm rãi đẩy ra tiêu tán. Mà rốt đám người thân ảnh, sớm đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại phế tích một mảnh, lại không tồn tại bất luận cái gì kiến trúc hải quân bản bộ. Cùng Gorose, Kizaru bọn người kia trầm thấp gương mặt, đại hải tặc thời đại 22 năm. Hải quân tại bản bộ ngựa lâm Phật nhiều, đối băng hải tặc dâu trắng dưới trướng, hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền ấy, thực hành công khai tử hình. Tử hình trong lúc đó, băng hải tặc dâu trắng đột kích, cuối cùng cứu ra hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền ấy. Mà tam đại truyền thuyết hải tặc một trong dâu trắng, cuối cùng chiến tử, chiến tranh tuyệt không bởi vì dâu trắng vẫn lạc mà kết thúc. Theo vạn nước kẻ thống trị, quỷ thủ rốt giáng lâm, hướng chính phủ thế giới công khai tuyên chiến. Chiến tranh lại một lần bộc phát, hải quân bản bộ nghênh đón một trận trước nay chưa từng có đại bại. Hải quân bản bộ đại tướng Akainu, chiến tử. Hải quân bản bộ nguyên soái chiến quốc, chiến tử. Sau trận này, hải quân gặp trước nay chưa từng có tổn thất to lớn. Ngựa lâm Phật nhiều bị triệt để hủy diệt, bị đánh thành mảnh vỡ. Trở thành không thích hợp nữa người ở lại hòn đảo. Chính phủ thế giới tối cao quyền lực hạch tâm Gorose, tại thời khắc nguy cấp xuất hiện, nhưng vẫn cũ chưa thể vãn hồi. Cuối cùng quỷ thủ rốt cùng nó dưới trướng hai đại thần bí chiến lực thong dong rời đi. Lần này chiến dịch, bị người đến sau xưng là trên đỉnh chiến tranh. Mà một trận chiến này, đồng thời cũng là vạn nước cùng chính phủ thế giới triển khai dài đến 2 năm rưỡi. Vì tranh đoạt cái này thế giới to lớn chiến dịch, sơ khúc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.